Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1553, chương 1554, cửu U. 2. Cửu U đường mở, địa tàng vương trực tiếp đứng dậy, Diệp Lăng đôi mắt bên trong, cũng là lập tức ba động kịch liệt thần quang, sâu hấp một hơi, trong cơ thể đã lâu tiên lực. Hoàn toàn sôi trào, rốt cục mở ra a. Thân ảnh của hai người trực tiếp tiêu thất ly khai, làm hư không ba động. Hai người tác thì là xuất hiện ở nhất chỗ u nhiên dãy núi trong lúc đó. Mịt mờ khói đen che phủ, nơi đây chính là Cửu U Sơn, là liên tiếp Cửu U cùng địa phủ lối đi duy nhất. Phía trước nơi đây bị một thần bí lực lượng sở phong ấn. Hiện nay cũng là lặng yên khai mở. Đế quân, lúc này đây đối với Thanh Y mà nói, rất là trọng yếu. Cái kia Cửu U thánh nữ, mặc kệ đối với Thanh Y hoặc là ngươi, đều rất trọng yếu. Thế cho nên có thể ở toàn bộ thiên địa vô lượng kiếp chung đều cực kỳ trọng yếu. Bần tăng muốn nói nếu có nguy hiểm, liền lùi một bước, nhưng là không đoạt tới được Cửu U chi tâm. Thanh Y cũng là chắc chắn phải chết, cho nên đế quân vẫn là liều mạng đi. Địa tàng vương khổ sắp cười, cái kia Cửu U thánh nữ thân phận thuộc về sống chết có nhau, nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay thành công trở thành Cửu U thánh nữ, thiếu chi lại thiếu. Diệp Lăng gật đầu không nói gì, thân ảnh trực tiếp như một đạo cực quang một dạng vọt tới cái kia Cửu U Sơn bên trong, một đoàn hắc vụ đem hắn bọc lại, trong nháy mắt tiêu thất. Hy vọng tất cả bình an đi. Địa tàng vương nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh khẽ thở dài một cái. Mà hậu thân tử ly khai tại chỗ, một mảnh hắc vụ mịt mờ nhỏ hẹp thông đạo. Diệp Lăng đứng ở chỗ này, ngưng mi nhìn cái kia tựa hồ không có cuối đường nhỏ. Sâu hấp một hơi, ta lại trở lại rồi. Diệp Lăng nắm chặt nắm tay. Con đường này hắn quá quen thuộc. Trước đây hắn cửu kiếp tiên đế đột phá chi về sau, nghệ cao nhân can đảm lớn, xanh xanh giết đến nơi này. Kết quả, cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng ở nơi đây tìm đến rồi Cửu U đế công. Mà sau hồi quy cửu kiếp lãnh thổ, mà hiện nay, hắn lại trở lại rồi. Chỉ bất quá lúc này đây, tu vi của hắn cũng là chính là thất kiếp đỉnh phong, chiến lực tuyệt đối không bằng tiền thế, nhưng là hắn ưu thế lớn nhất chính là Cửu U đế công đã đột phá đến đệ bát trọng. Ở nơi này Cửu U trong địa ngục tuyệt đối có thể tính trên lên là như cá gặp nước. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, phi thẳng đến phía trước bay nhanh hơn nữa. Bất quá hắn bên ngoài thân chỗ, tám đạo long phượng bảo thể trực tiếp di chuyển hiện mà ra, đưa hắn gắt gao thủ hộ ở trong đó. Cái này địa phương, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Diệp Lăng nhưng là không dám xem thường. Cái này nhảy đường nhỏ rất dài, hơn nữa tia sáng cực kém. Mặc dù là Diệp Lăng ý thức, cũng dò xét không xa lắm. Thậm chí minh minh bên trong còn có chút ảnh hưởng, cho nên nói Diệp Lăng tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng là thể nội chiến lực sôi trào, theo thì đều chuẩn bị xuất thủ. Lúc này đây, phòng trừng không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian. Cửu U địa ngục chi lớn, hoàn toàn có thể so sánh với bất kỳ một cái nào đỉnh cấp cương vực ranh giới. Phải tìm Thanh Y, sợ rằng được chút thời gian. Diệp Lăng âm thầm nghĩ tới, cái này Cửu U địa ngục nhưng là rất lớn a, muốn tìm một cái người, cái kia chỉ định là rất khó khăn. Bạch, Diệp Lăng thân ảnh như thoi đưa, ở nơi này đường nhỏ bên trong chợt lóe lên, cũng không biết đi bao lâu rồi. Ở chỗ này, hầu như cũng không sao hay là khái niệm thời gian, càng ngày càng lâu thời gian, tạo thành Diệp Lăng trong lòng một điểm phiền táo. Chẳng qua lập tức lại bị trong lòng một tia thần quang cho trực tiếp thuế biến ép xuống. Trải qua trăm năm tỉnh ngộ, tâm linh của hắn sớm vạn bụi bất nhiễm. Điểm này phiền táo đối với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Xuất khẩu, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thấy được cái này cuối con đường nhỏ. Cũng chính là cái gọi là chân chính cửu u địa ngục đường. Rốt cục xuất hiện ở Diệp Lăng trước mắt. Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực thiêu đốt, tốc độ nhanh hơn, hướng cái kia xuất khẩu điên cuồng vội vã đi. Nhưng là, coi như Diệp Lăng mới vừa đến cái kia cửa ra trong nháy mắt, một đạo hắc sắc lưu quang quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Bạch, lưu quang như sấm, hướng Diệp Lăng đầu trên, lên, hung hăng oanh sát đi. Ở Diệp Lăng trước mặt hư không, hầu như đều phải bị này đạo lưu quang cho trực tiếp tê liệt. Đinh đương, chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Cái kia rực rỡ kiếm quang, trực tiếp đem sắc lưu quang cho oanh nát bấy. Diệp Lăng thân thể cũng là ngừng lại. Ở trước mặt của hắn, đứng nhất tôn ở Trần Nam Tử. Cả người da thịt có chút phát hắc, một đầu cuồng loạn đầu tóc. Trong tay tắc thì là cầm một thanh đơn đao, mà nam tử khí tức cũng là bạo ngược vô biên. Trong cơ thể sát khí cuồn cuộn ba động, gần như có thể ảnh hưởng bốn phía này hư không, thậm chí cải biến quy tắc. La quỷ, Diệp Lăng lành lạnh cười. Nam tử này chính là cửu u địa ngục bên trong thường gặp nhất la quỷ. Tu vi không thấp, cũng là hiển hách thất kiếp đỉnh phong tu vi. Cái này cửu u địa ngục bên trong trấn áp không biết bao nhiêu kình thiên ma đầu, từng vị đều là khủng bố vô biên. Toàn bộ địa phủ kiến tạo ở cửu u địa ngục chi lên, chính là vì trấn áp cửu u địa ngục trong bọn người kia. Có thể ngẫm lại bọn người kia khủng bố đến mức nào. Tiểu tử, dám vào cửu u, ngươi lá gan thật là lớn a. Cái kia là quỷ hướng Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức bàn chân một bước, trong tay đơn đao tác thì là treo ngược đại địa, hướng Diệp Lăng trực tiếp bổ đi. Là một đao nhắc tới, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng cuồng sát một khắc kia, Diệp Lăng trước mặt thế giới chợt một bên, phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Táp, ánh đao như phong, làm Diệp Lăng phản ứng lại thời điểm đã đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Tốc độ nhanh như sấm đánh, cuồng mãnh như hỏa, hung ác vô cùng. Chỉ bất quá, Diệp Lăng mát lạnh cười, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp hoành đề dựng lên. Đinh đương, một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhất đám chói mắt hỏa diễm trực tiếp ở hư không bên trong bạo tạc băng hiện. Thân ảnh của hai người cũng là kịch liệt chợt lui. Cái gì? Cái kia là quỷ cước bộ liền lùi lại, lồng ngực bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu đen phun tới, khuôn mặt sắc vô cùng dữ tợn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đối diện Diệp Lăng lực lượng vậy mà lại như vậy khủng bố. Thậm chí một kiếm đã đem hắn cho giết ra nội thương. Đối diện Diệp Lăng cũng là hơi có kinh ngạc. Cái này là quỷ lực lượng, cũng là rất vạm vỡ a, đặt ở tam giới bên trong, tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Chỉ bất quá, đối mặt chính mình, cái này hay là ưu thế, trong nháy mắt thành hoàn cảnh xấu. Đặc biệt, hiện tại ngoại giới chẳng lẽ nhiều như vậy yêu nghiệt sao? Trăm năm phía trước giết tới một cái nương bì, chính là hung hãn rất, hiện nay lại là này cái yêu nghiệt. Cái kia là quỷ cắn răng nghiến lợi quát, Diệp Lăng tức thì trong mắt sáng lên. Cái này là quỷ trong miệng nương bì, khẳng định chính là Thanh Y A, tuyệt đối là, trong miệng ngươi nói nữ nhân ở đâu? Diệp Lăng vội vã mà hỏi, tay kia cầm đơn đao là quỷ ngẩng đầu, khinh thường nhìn Diệp Lăng, ngươi là tìm đến cô gái kia? Ta nghĩ, nữ nhân kia đã chết. Dám vào cửu u, hơn nữa còn là hướng nội địa đi về phía trước. Mặc dù là cửu kiếp tiên đế đích thân đến, cũng là chắc chắn phải chết. Cửu u nội địa chung, nhưng là không biết đạo tàng nhiều thiếu cái khủng bố đại năng a. Một cái chính là ngũ kiếp tiên đế, chỉ định đã chết ở đường lên. Chỉ bất quá, cái này là quỷ nào biết đâu rằng, cái kia thanh y, không chỉ là tới sát nội địa, càng là cướp lấy một cái thiên đại tạo hóa. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.